Chương 44, kia chấp vàng. Tớ xem ra mọi người vẫn không thể nào để cho ta ngày hôm qua canh ba, bất quá hôm nay lần đầu tiên cập nhật liền tới được sớm một ít. Ta đệ tam đang ở bên trong phòng Đạc Lai Đạc Hứ, bởi vì từ hắn chịu đến tin tức nói Vân Ẩn một tiểu đội lẻn vào Hỏa Quốc Hỏa Chi Tự, dĩ nhiên cướp đi cửu vĩ gì nụ gì kỳ thời điểm, hắn suýt nữa đã bất tỉnh. Một phương đỉ hệ nở hắn chửi bới Vân Ẩn đê tiện, đương nhiên trọng yếu hơn chính là nếu như thành công bị cướp đi lời nói, như vậy không chỉ có đại danh nơi đó không tốt khai báo, hơn nữa trọng yếu hơn chính là cho mình đối thủ gia tăng rồi cường đại ô dù, vậy làm sao không thể để cho hắn tâm phiền nghĩ đến mình cái này món sự tình sinh tại chính mình cho nhi tử khánh sinh thời điểm, hắn lại cảm thấy bất ức hổ ca đại nhân. Biên cảnh truyền đến tin tức một thân ảnh xuất hiện tại bên trong phòng làm việc, đệ tam mắt mở thật to hỏi là vâng đúng tin tức gì nói mau hải nhi đã đoạt lại, bất quá còn không có xác nhận có phải hay không đại danh nữ nhi đệ tam. Vừa nghe, tâm lý càng thêm phức tạp bất quá, ủ trì hạ mạ đạ dạ đã xác nhận ở nhiệm vụ ở giữa tử vong, tại hắn bên cạnh thi thể còn có ngũ 13 cụ Vân Ẩn thi thể cái gì đệ tam lại một lần nữa giật mình. Ngũ 13 bộ thi thể Vân Ẩn lần hành động này có thể nói là được ăn cả ngã về không, nếu như thành công thì chính mình tình thế một mảnh tốt, cho nên sự trợ giúp của bọn họ bộ đội đã phi thường được cường, nếu như lập tức chết như vậy nhì dạ lời nói, như vậy tựa hồ chỉ có một khả năng mạ đạ dạ cái. Tên kia thành công mở mắt tự hồ chỉ có ủng có xạ gì gẳng mới có thể thay đổi thế yếu của hắn căn cứ hỏa chi tự cung cấp tình huống. Bọn họ có một gã nhẫn tăng cùng mã đạ giả hành động chung truy đuổi bé gái. Hơn nữa bọn họ tên kia nhẫn tăng sử dụng bọn họ trong chùa cấm thuật quyền chủ. Hiện tại bọn họ cái nhà sư cũng không thấy ổ cấm thuật đệ tam lần nữa sờ sờ cằm của mình lên dâu mép. Trong chùa miếu dĩ nhiên cũng sở hữu cấm thuật quyền chủ chẳng qua nếu như là mã đạ giả cùng cái kia nhẫn tăng hai. Người cùng nhau dưới sự bảo vệ tới đại danh nữ nhi, tựa hồ càng thêm có sức thuyết phục. Lúc này cửa bị gõ mời đến cửa bị đẩy ra. Đi vào ăn mặc cổ nổ hạ canh gác đội đồng phục ni dạ há, thiên ẩn a, xảy ra cái gì sự tình sao đại nhân, gia tộc chúng ta ủ chỉ hạ mã đạ dạ bị phái ra vì làng chấp hành nhiệm vụ, gia tộc bọn ta hy vọng có thể đem thi thể của hắn mang về, hảo hảo an táng, không biết hổ ca đại nhân có thể hay không sự chấp thuận ư. Đệ tam không ngừng sờ cùng với chính mình dấu mép, trên thực. Thế cái này ủ chỉ hạ gia tộc ý tứ hết sức rõ ràng, chính là nói cho đệ tam. Mạ đạ dạ là ủ trí hạ ra người, không phải hy vọng những người khác nhúng tay không thành vấn đề, cho các ngươi tạm cái danh ngạch đã đủ chưa à, cảm tạ ngài. Hồ ca đại nhân thiên ẩn trên mặt của xuất hiện thần sắc hưng phấn, liền lo lắng đi xuống, làm xạ gì gẳng thủy tổ. Này trưởng lão mới vừa nghe nói mạ đạ dạ cùng hơn 50 danh nì dạ chết tin tức, liền một mực chắc chắn mạ đạ dạ cái này vạn năm thư đèn đi cùng ở cuối xe đồng. Ý nhất định là mở mắt lần này. Bọn họ không còn cách nào tọa ở, bao nhiêu tộc nhân thứ luôn mơ tưởng, bọn họ tuyệt đối không thể bất luận kẻ nào nhìn trộm bên trong bí mật, cho nên bọn họ chỉ có ở trước tiên yêu cầu hổ cả phái người của bọn họ đi. Đương nhiên đệ tam đối với những tình huống này lại quá là rõ ràng, tự nhiên vì thôn hòa bình tiến hành rồi thỏa hiệp nơi này là cổ nạn bắt đầu giật mình với vũ ẩn thôn hạch tâm kiến trúc to lớn toàn bộ kiến trúc chính là vì làm cho vũ ẩn thôn cả thiên hạ mưa mà kiến tạo. Ngươi xem ta thuận tay từ bên trong vách tường móc ra một cái ống, sau đó cắt mở một cái miệng nhỏ, bên trong đựng đặc thù trả cờ dạ thủy chảy ra. A cổ nạn ra kinh ngạc tiếng hô, lúc này một người đi từ từ qua đây, cổ nạn thần tình tùy theo trở nên có chút bối rối. Lao sư ngài đã tới nghe xong đệ tử của ta lời nói, cổ nạn miệng há lớn hơn, phía trước người kia đương nhiên đó là vũ ẩn thôn lao đại xạ là mãn đờ hẳn rổ hắn gọi lao sư ngươi. Cổ nạn thanh âm có chút run rẩy hỏi có cái gì không thể được sao, nếu như ngươi thích, ngươi cũng có thể gọi lao sư ta, đương nhiên ta bây giờ còn chưa có thể giao cho ngươi cái gì. Ta không có đem câu nói tiếp theo nói ra, dù sao luôn là đả kích cái này tiểu cô nương cũng không phải của ta yêu thích, thành vì đệ tử của ta thì có thể vứt bỏ thân thể của chính mình, trở thành một tân nhân không có cổ nạn nỗ lực khôi phục thành thái độ bình thường. Chúng ta vẫn leo lên cái này bên trong ngọn núi cao nhất, mưa luôn là không ngừng dưới, thế nhưng chỉ ở cần thời điểm mới đánh xét, cho nên phản mà hiện tại vô cùng an tĩnh ta còn phải đi thổ ẩn, đối phó một cái căn bản cũng không có bản đồ nhận thôn. Nói xong ta bắt đầu ước mơ chiến đấu lần này, không có đất đồ, thật đúng là kích thích cái kia. Ta có thể cùng đi sao, cô nạn cẩn thận hỏi. Ta bắt đầu nhìn chằm chằm cô nạn, thẳng đến nàng có chút tóc đương nhiên, ta còn muốn mang theo đồng bạn của ngươi nạ gạ tổ. Ta lộ ra một cái mỉm cười, sau đó liền biến mất không thấy, chỉ để lại cổ nạn ở nơi. Nào ngây người có thành quả gì thiên thiện. Ta đẩy ra phòng nghiên cứu cửa phòng, đi vào, ánh đèn yếu ớt dưới, một cái mang lấy ánh mắt kẻ điên vậy tên đang liều mạng làm thực nghiệm quá dây thật là khéo. Ngươi căn bản không biết người kia nhất định chính là một cái thiên tài, không phải, phải nói là trời sinh chính là một cái nị dạ. Cho dù không có bất kỳ nhân giáo thụ hắn nhận thuật đại nhân, vừa mới nhận được tin tức, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ trận vòng, tựa hồ còn giết chết hơn 50 tên. Vân ẩn một thân ảnh đột nhiên đi tới bên cạnh ta, nhỏ giọng nói với ta, lông mày của ta tùy theo trở nên ung dung, người kia rốt cục chết, bất quá cái loại này tính cách ngược lại là phi thường thích hợp bị ta sở khống chế chuẩn bị hoạt tế, ta muốn cùng địa ngục trò chuyện ha ha ha quá tuyệt vời. Thực sự là quá tuyệt vời ha ha ha. Thiên thiện cùng ta hai người ở chỗ này cất tiếng cười to. Ba cái thân ảnh nhỏ gầy ở vô ngần trên sa mạc mau chạy, bởi xì nổ sủ kẻ thân phận đặc thù, cho nên hắn vẫn không có trải qua đặc biệt gì nguy hiểm nhiệm vụ, cho nên ở nội tâm của hắn, đối với cái này nhiệm vụ vẫn có mong đợi, mà trở về núi thì trước sau như một rộng rãi, có thể có cơ hội như vậy là có thể làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào mà ở trên là chiến đấu qua vết tích. Thế nhưng cũng không có cái gì thi thể, chỉ có một chút phi tiêu cùng gãy mất vũ khí. Chiến tranh kết thúc chúng ta tới chậm trở về núi nhìn chiến trường hỏi không có, cái này bên trong vết máu vẫn là mới mẻ, bọn họ hẳn là còn. Không có đi bao xa mì nạ tổ ngồi trồm hổm dưới đất, trong tay vê trong cắt vết máu nói rằng đụng ngoanh cách đó không xa, tiếng nổ mạnh to lớn về sau liền là đầy trời hoàng sa. Cái này ba người rốt cuộc không cần vì tìm không được chiến trường mà buồn. Chúng ta đi mì nạ tổ dẫn đầu liền xông ra ngoài, hai người lập tức đuổi kịp to lớn sủ cả cụ giống như đến từ địa ngục quái vật một dạng, tứ ngược chu vi nỉ dạ sinh mệnh, những thứ này cổ nổ hạ nỉ dạ phụ mệnh nâng sủ cả cụ, tới vì đại bộ đội rời đi cùng. Cấp thời gian sủ cả cụ lớn móng vuốt lớn trực tiếp đưa về phía bị thương một gã cổ nổ hạ nỉ dạ. Lúc này thủy độn thủy long đạn thuật giống như cường cung ngạnh nổ vậy bạo lực, cao y viên na y không phải là rất lớn thủy đạn dĩ nhiên trực tiếp đánh rất sủ cả cụ một cái móng vuốt gào một đuôi ra tức giận tiếng hô, ánh mắt ngẫu nhiên xê dịch đến ba cái quỷ thân trên á cái này là cái gì, đã vậy còn quá xỉ nổ sủ kẻ trường lớn mắt nhìn con vật khổng lồ này chấn định, cái này là vi thú mì nạ tổ bắt đầu nhanh chóng tiến hành kết ấn.